Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhân sinh của mỗi vị lão đại hắc đạo, chính là đều phải một lần ngồi lên chiếc xe cảnh sát kia. Coi xe cảnh sát hú điếc tai, còng số 8 lạnh toát, VIP bình thường đãi ngộ, người đáng giá có được. Tối thiểu Vương Phục Hưng đồng chí hiện tại rất lạc quan. Bị cảnh viên còng tay lại lôi lên xe cảnh sát, trên đường đi biểu hiện đều rất bình tĩnh. Một cái sắc lang nhất định phải làm ba chuyện là đùa giỡn con gái giữa ban ngày. Tiến vào nhà vệ sinh nữ, cướp đoạt lão bà của người khác, hắc đạo lão đại nhất định phải làm ba chuyện là đùa bỡn nữ cảnh sát. Ngồi trên xe cảnh sát cùng thường xuyên làm từ thiện, làm không hết những chuyện này. Nhân sinh chính là không hoàn chỉnh hơn nữa tràn ngập tiếc nuối đấy. Vương Phục Hưng đồng chí hiện không có đùa bỡn nữ cảnh sát. Cũng không móc đâu ra bạc mà làm từ thiện, nhưng hiện tại tối thiểu đã ngồi vào trong xe cảnh sát rồi. Có tính hay không là một cái bắt đầu vô cùng tốt đẹp. Coi xe cảnh sát gào thét, xe tải thoạt nhìn bề ngoài rất bình thường một đường chở Vương Phục Hưng đi vào thanh phổ khu phân cục. Dùng đại khái nửa giờ, hiện tại thân phận của Vương Phục Hưng đồn chí chính là một kẻ lão đại đường dây buôn bán thuốc phiện. Đơn giản mà nói, chính là thổ phỉ, nhưng ở trong xe cảnh sát, cảnh phỉ bầu không khí lại không có một chút nào hữu hảo. Trầm mặc áp chế còn chưa tính, thậm chí ngay cả tướng mạo khí chất của một nữ cảnh sát cũng không hề có. Tất cả đều là một đám nam nhân ngồi chung, một đồng chí một hồi bực bội, tựa lưng trên mặt ghế, giật giật cong tay, nhìn Dương Thiếu Bá đang ngồi bên cạnh theo dõi hắn. Mở miệng ra nói, có thể hút điếu thuốc, lên xe sau liền không để ý đến Vương Phục Hưng. Dương Thiếu Bá liếc mắt nhìn qua, từ trong túi móc thuốc lá ra kín đáo đưa cho hắn một cây. Giúp hắn nhen nhóm sau đó cười nói, Vương tiên sinh, ngươi cũng là người bề trên đó. Có lẽ minh bạch, cùng với chúng ta đi chuyến này, sớm muộn là phải trả đấy. Một hồi đến trong cục còn hy vọng ngươi có thể thành thật khai báo. Ngươi bớt việc, chúng ta cũng bớt việc, đúng hay không? Vương Phục Hưng miệng hút thuốc lá, rất thành thật lắc lắc đầu nói. Không đúng, ta không có làm gì phạm pháp, càng không phỉa là cái gì như ngươi vừa nói. Cũng không có vấn đề gì muốn nói rõ với các ngươi cả. Dương Thiếu Bá cười nhạt một tiếng, ngữ khí cũng lãnh đạm xuống, nói, để ta nhìn khi người vào trong cục có còn mạnh miệng như vậy được không? Hắn tiện tay kiểm kê sơ sơ qua cũng tìm được một bao nhỏ thuốc phiện. Trọng lượng cũng không hề nhẹ chút nào. Thì thào lẩm bẩm, ít nhất cũng phải có 6-70 khắc a chật chật. Đáng tiếc, Tiểu Ngô, quay về trong cục ghi nhớ. Đêm nay lập án, trong 3 ngày tìm ra chứng cớ để bắt kẻ hiểm nghi phạm tội quy án. Người trẻ tuổi lái xe khẽ gật đầu, yên tĩnh nói. Tốt, Vương Phục Hưng khóe miệng khẽ nhăn một cái, nheo mắt lại, theo luật, buôn lậu thuốc phiện vượt qua 50 khắc, xử bắn, thanh phổ công an phân cục, vốn đã là giờ tan sở, nhưng cục trưởng trong văn phòng như trước đèn đuốc sáng trưng. Tiếng cười cở mè theo hành lang truyền ra không ngừng, thanh phổ phân cục trưởng Lâm Thanh Dương vẻ mặt vui vẻ ngồi tại ghế làm việc của chính mình. Nhìn trước mặt mình một cái phong bì dày cộm, cười tủm tỉm nói, Hoàng lão bản hà tất khách khí như vậy, tất cả mọi người là người quen cũ, giúp một việc mà thôi, việc cần làm mà, ngươi gặp phải khó khăn nếu như ta cũng không quản, khác gì bị người khác đâm vào cột sống. Hoàng Vân Hạo ngồi ở một bên ghế salon, bắt chéo hai chân, sắc mặt âm lãnh tàn nhẫn, hắn hôm nay mang theo cái mũ. Không phải là để che lấp thân phận, mà là bị cái tên tiểu tạp chủng kia một cái tát vỗ vào cái đầu chọc của hắn. Đến nay đỉnh đầu vẫn đang còn rõ ràng dấu vết năm ngón tay. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua 50 vạn vừa đưa Lâm Thanh Dương. Cũng không có chút ý định nào thu về, nhếch môi cười cười, ngữ điệu âm độc nói. Hắn cũng không phỉa người bình thường đâu. Tiểu tử này cũng có hậu trường bối cảnh đấy. Không đơn giản, sự tình không nên bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ sợ Lâm cục trưởng cũng khó cùng với cấp trên nói rõ. Lão ca yên tâm, mấy huynh đệ hôm nay phải ra làm việc, ta đều sẽ chiếu cố thật tốt. Một bó tiền đập tới, ta không tin không thể ngăn chặn cái miệng của bọn hắn. Chỉ cần có thể đem chứng cứ tên tiểu tạp chủng kia buôn lậu thuốc phiện. Chúng ta liền hướng bên trên báo cáo, thần tiên cũng không giữ được hắn. Lâm Thanh Dương bất động thanh sắc đem phong bì tiền trước mặt cẩn thận cất đi. Dáng tươi cười càng sáng lạn, dễ nói, người tuổi trẻ bây giờ chính là không chịu nổi tra tấn. Không có thể ăn khổ, hơi chút dùng hình, tùy tiện nói chút gì đó chứng cứ phạm tội hắn đều có thể nhận thức. Hôm nay dẫn đội xuống dưới bắt người chính là Lão Dương. Làm việc có thể yên tâm, lần trước hắn đem người về thẩm vấn, hù dọa không được, bọn hắn còn đem tay phạm nhân đè chặt, dùng cây tăm đâm vào bên trong móng tay. Ta đi thăm một lần, vô cùng thê thảm a, không tới 5 phút đồng hồ. Tuyệt đối sẽ công khai. Hoàng Vân Hạo từ chối cho ý kiến, tháo mũ của mình xuống, từ trong mũ lấy ra một bao bột trắng, ném lên mặt bàn làm việc cào Lâm Thanh Dương, khóe miệng giật giật thoáng qua, cười nói, đây có 50 khắc rồi, đây là ý của Nghiêm tiên sinh, nên làm như thế nào? Lâm cục trưởng chắc người minh bạch rồi đấy. Lâm Thanh Dương con mắt híp lại thoáng qua, đem bao đồ vật màu trắng trên bàn cầm đánh giá thoáng qua. Cười nhạt nói, giết chết hắn vậy là đủ rồi. Có những lời này của Lâm cục trưởng, ta an tâm rồi, Thính Phong lâu bên kia còn có chút sự tình. Ta đi trước, Lâm cục trưởng rảnh rỗi đến thăm chỗ bọn ta. Gần nhất mới tới một đám cô nương, tư sắc không kém, trên giường lại càng khiến cho chúng ta một đám nam nhân vô cùng sảng khoái. Hoàng Vân Hạo cười to nói, đội mũ, đứng lên. Lâm Thanh Dương tự mình đưa hắn đến đại môn cục cảnh sát. Nhìn Hoàng Vân Hạo ngồi vào trong xe rời đi, mới mặt mày hớn hở một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình. Đem cái phong bì không mỏng kia lấy ra, mở ra, một tập nhân dân tệ được buộc ngay ngắn lộ ra trước mắt hắn. Ánh mắt sáng rực lên sự tham lam, Lâm Thanh Dương nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Vươn tay xuất ra một bó nhân dân tệ hung hăng hôn một cái. Mới cười ha hà lẩm bẩm, đại sinh ý a, 50 vạn mua một cái mạng. Quá là lời rồi, đứng chịu chút áp lực cũng đáng. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một cái dãy số, đợi đối phương bắt máy liền khôi phục giọng uy nghiêm của một cục trưởng. Hắng giọng một cái, thiếu bá a, người đã mang đến chưa? Ân. Còn thuận lợi a tốt, lại để cho thủ hạ của ngươi tra xét một chút đi. Ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta cho Dương đại đội trưởng ngươi chút chứng cứ. Không đến 5 phút đồng hồ, tự mình đem Vương Phục Hưng tói đồn cảnh sát Dương thiếu bá đã xuất hiện trong phòng làm việc của Lâm Thanh Dương. Thần sắc nịnh nọt nói, cục trưởng, ngài tìm ta, Lâm Thanh Dương gật gật đầu, chỉ gói bột phấn trước mặt mình. Ôn hòa nói, đem cái này mang về, nói từ phục sinh quán ba tìm thấy mang tới, tiểu tử mang về kia như thế nào, miệng thật cứng rắn, bất quá nhịn không được lâu đâu, trước dùng mấy biện pháp mềm mỏng một hồi, còn không được, các huynh đệ sẽ bắt đầu dùng hình, tối đa 3 ngày, cam đoan tiểu tử kia nhận tội, quán ba buôn lậu thuốc phiện, thật sự là quá sức tưởng tượng rồi. Dương thiếu bá cúi đầu khom lưng nói, đem thứ để trên mặt bàn thủ trưởng kia cầm vào tay. Cảm thụ sức nặng, âm thầm kinh hãi, lần này là thật muốn chỉnh chết người trẻ tuổi kia. Hắn bất động thanh sắc đem thứ đồ vật đó bỏ vào trong túi quần mình. Nghĩ đến Hoàng Vân Hạo nhét cho mình tấm chi phiếu kia. Trong nội tâm điểm một chút cảm giác tội lỗi liền biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Thanh Dương thỏa mãn gật đầu, sẵn giọng nói, thành phố khu trị an vấn đề nhất định phải làm chặt. Đối với ma túy thuốc phiện tuyệt đối phải bài trừ hoàn toàn. Chúng ta thành phố hoàn cảnh cũng không tệ, không thể để cho một con chuột làm cho hỗn loạn lên được. Trước tiên đem cái tên gọi Vương Phục Hưng tay buôn ma túy kết án. Sau đó ta còn có sự tình khác muốn giao cho ngươi làm. Thiếu bá ngươi gần nhất làm không sai, trước mặt lãnh đạo ta sẽ nói tốt cho ngươi thêm mấy lời. Dương Thiếu Bá vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, mang theo bao thuốc phiện lui ra khỏi phòng, đi ra ngoài rất xa về sau, mới thấp giọng mắng, móa, giả bộ cái gì chính phái, chính ngươi mới chính là con chuột lớn nhất khu Thanh Phổ này. Dương đội trưởng, cục trưởng nói như thế nào? Một tên trẻ tuổi cảnh sát cùng Dương Thiếu Bá đi phục sinh quán ba bắt Phương Phục Hưng mang về chạy tới hỏi. Dương Thiếu Bá sắc mặt một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đem bao thuốc phiện kia ném cho thủ hạ, cười lạnh nói, giam hắn lại một hồi, còn không nhận thức mà nói, liền đánh cho ta, đánh tới khi nào hắn nhận tội. Cách chương.